Turning vòng xoay của vận mệnh. Chương 89, đám cháy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chà, mọi người có thực sự nói với anh tất cả những điều đó không? Những người em gặp bên ngoài thậm chí không thèm nói một lời. Làm thế quái nào mà anh có thể xoay sở được điều đó? Thật khác khi một nhóm đàn ông mặc đồng phục đen đến đặt câu hỏi và khi một người tiếp cận với thái độ không đe dọa. Gakan cười khúc khích khi ngồi phịch xuống chiếc ghế gần giường. Dù sao thì em cũng có cảm giác về chuyện gì đang xảy ra rồi phải không? Em nghĩ lý do Deveron biến mất chắc chắn là do Zakai. Nghe được Jimmy suy luận, Gakan ánh mắt dịu dàng. Đó cũng là điều anh đang nghĩ. Khi Yuder trở lại, hãy đối đầu trực tiếp với Zakai. Nghe hay đấy, ánh mắt của Gakan và Jimmy chạm nhau. Thể hiện sự thấu hiểu lẫn nhau khi cả hai đều chìm vào im lặng. Jimmy không thể che giấu sự ngưỡng mộ của mình dành cho Gakan khi cậu thở dài. Gakan, anh nói anh là Alpha phải không? Alpha, ừ, đúng vậy. Em ghen tị, trước biểu hiện ghen tị đột ngột. Gakan chớp mắt nhanh chóng. Khuôn mặt cậu hiện lên vẻ ngạc nhiên. Cái gì cơ? Em nghe những người khác trong kỵ binh nói rằng nếu anh chuyển sang giới tính thứ hai, thì sẽ đột nhiên cao hơn rất nhiều. Anh có như vậy không? Chiều cao, Gakan lặp lại, bối rối. Đây là câu hỏi kỳ lạ nhất mà cậu gặp phải kể từ khi tiết lộ giới tính thứ hai của mình là Alpha, ừ, không hẳn. Chiều cao của anh không thay đổi nhiều so với trước khi thức tỉnh. Anh không chắc lắm, nghe nói Ever, người mới gia nhập kỵ binh cách đây không lâu. Sau khi thức tỉnh vẫn đang lớn lên, và chỉ huy cũng rất cao. Chỉ huy, ừ, đúng vậy, Gakan trầm ngâm, nhớ lại hình ảnh của chỉ huy Kisia. Trong khi bản thân Gakan đủ cao để nổi bật giữa những người đàn ông bình thường thì Kisia lại có thể chất đáng chú ý, thông thường. Những người cực cao thường có vẻ vụng về. Nhưng vóc dáng của Kisia lại hoàn hảo như thể được điêu khắc bởi một vị thần. Chỉ gợi lên cảm giác kinh ngạc tột độ. Mặc dù Gakan vẫn thường cảm thấy khó khăn để nhận ra đầy đủ sự thật rằng anh ấy đã biểu hiện giới tính thứ hai. Nhưng chỉ huy có quyền khiến ngay cả một sự thật bất thường như vậy cũng trở nên hoàn toàn tự nhiên. Có cảm giác như thể việc Kisia thể hiện giới tính thứ hai bản thân nó đã là một điều may mắn phi thường. Gakan nhớ lại bầu không khí bao la và áp đảo của Alpha mà cậu cảm nhận được khi lần đầu tiên nhìn thấy Kisia trên bục vinh quang. Cậu đã gặp khá nhiều đồng đội đã biến thành Alpha sau đó. Nhưng không ai giống Kisia. Anh ấy là loại người như vậy. Chỉ huy là người thuộc dòng dõi hoàng gia. Nên có lẽ anh ấy đã có vóc dáng đó ngay từ đầu. Rất có thể. Thật sự, Jimmy, em có muốn giới tính thứ hai của mình được bộc lộ không? Gakan cẩn thận nói với Jimmy. Người sau đó gật đầu với vẻ mặt u ám. Tại sao? Em sẽ cao lên theo thời gian. Cậu bé với đôi mắt do dự không biết có nên lên tiếng hay không. Ngập ngừng một lúc trước khi mở miệng. Em nghĩ bố mẹ em lo lắng quá mức vì em còn trẻ. Nhưng em chưa muốn nó bộc lộ ra ngoài. Em không muốn nó cản trở sứ mệnh của chúng ta. Bố mẹ em à, ồ. Em nói họ sống gần đây. Kỳ nghỉ gần đây em không đến thăm họ à, trước câu hỏi của Gakan. Jimmy lắc đầu. Em đã ở tại nhà một người bạn của bố em sống ở thủ đô. Bố mẹ em đã yêu cầu em làm vậy. Tại sao? À, Gakan, người đang định hỏi tại sao? Nhớ lại những lời mà tên cướp đã nói với cậu. Người đã tự giới thiệu mình là Nahan và ấp úng. Như thể Jimmy biết Gakan đang nghĩ gì. Ánh mắt cậu bé tối sầm lại. Bố mẹ em nói rằng vì cửa hàng rất đông nên dù em có nghỉ đột xuất như thế này cũng có thể em sẽ không gặp được họ. Em cứ tưởng họ nói thật. Nhưng giờ nghĩ lại, em đoán là họ. Khi em gửi thư cho họ, mẹ em nói rằng lần sau gặp nhau sẽ là lúc họ lên kinh đô làm ăn. Em đoán họ không muốn tôi về quê. Ở miền Nam, nơi Gakan sống, bầu không khí không đặc biệt thù địch với những người thức tỉnh. Nên không dễ để tìm được những lời an ủi dành cho Jimmy. Gakan do dự, rồi quyết định cho cậu vài lời khuyên chân thành trong khi xoa đầu cậu bé. Chỉ vì em bộc lộ giới tính thứ hai không có nghĩa là em phải cao lên. Và chỉ vì em cao hơn không có nghĩa là em trở thành người lớn. Cha mẹ em là những người khôn ngoan. Họ chắc chắn sẽ ổn thôi. Vì vậy, đừng lo lắng. Và nếu em thực sự lo lắng, hãy nói chuyện với chỉ huy hoặc leader. Họ chắc chắn sẽ giúp em. À, và tất nhiên, tôi cũng vậy. Hay chúng ta ghé qua làng của em trên đường trở về nhé. Không sao đâu ạ. Em không muốn gặp bố mẹ mình sao? Không phải em nói chỉ cách đây vài giờ thôi sao? Một sự thay đổi nhỏ về lịch trình sẽ không gây quá nhiều rắc rối. Vậy nên hãy thành thật nói cho anh biết. Không, thực sự, em hoàn toàn ổn. Jimmy nhanh chóng lắc đầu. Một lúc sau ngước lên nhìn Gakan với nụ cười ngượng nghịu. Cảm ơn anh đã không nói rằng sự lo lắng của em quá trẻ con. Gakan, em có thể cư xử giống một đứa trẻ hơn nếu em muốn. Sẽ thật tuyệt nếu anh chị em của anh trưởng thành bằng một nửa em. Khi Gakan cố tình thở dài thật sâu, Jimmy tròn mắt ngạc nhiên trước lời nói bất ngờ của cậu. Anh có anh chị em à, ừ, anh có 5 người. Chà, em là con một nên em chưa bao giờ biết cảm giác có anh chị em là như thế nào. Nó không tuyệt vời như em nghĩ. Nó cực kỳ ồn ào và họ đánh nhau liên tục. Không bao giờ có một giây phút yên bình. Gakan nghĩ về những đứa em của mình giờ này đã ở nhà. Cậu đã không nhìn thấy những khuôn mặt quen thuộc của họ trong kỳ nghỉ này. Nhưng cậu vẫn ổn vì cậu biết cuối cùng anh cũng sẽ gặp lại họ. Nghe có vẻ giống bầu không khí của kỵ binh. Nghe những lời của Jimmy. Gakan cười khúc khích. Quả thực, nó không quá khác biệt so với kỵ binh. Em tự hỏi Yuder trông như thế nào? Yuder có anh chị em gì không? Yuder, anh biết không? Anh là người thân nhất với Yuder. Cuộc trò chuyện đột nhiên chuyển hướng sang Yuder. Nhưng nhìn thấy đôi mắt lấp lánh của Jimmy. Gakan nhanh chóng đồng ý trong suốt nhiệm vụ này. Jimmy hoàn toàn bị mê hoặc bởi vẻ ngoài mạnh mẽ của Yuder. Dường như việc muốn biết nhiều hơn về Yuder là điều tự nhiên. Vì hành vi của cậu bé giống như một chú chó con đi theo chủ của nó. Gần nhất với Yuder, tôi rất biết ơn nếu điều đó có vẻ như vậy. Gakan thực sự không chắc liệu họ có thân thiết như vẻ ngoài hay không. Trong mắt Gakan, Yuder là một nhân vật bí ẩn với đôi mắt sâu khiến người ta khó đoán được tuổi của cậu. Yuder hiếm khi nói về bản thân và cực kỳ kín tiếng. Luôn tỏ ra như một người đơn độc giữa đám đông. Mặc dù vậy, việc cậu ấy thu hút sự chú ý của người khác là điều không thể tránh khỏi một cách kỳ lạ. Sở hữu một sức mạnh áp đảo. Điều tự nhiên là lần đầu tiên cậu ấy nhận được sự ngưỡng mộ và ghen tị của người khác. Tất nhiên, mọi chuyện đã thay đổi sau khi người ta biết rằng cậu ấy là một người ân cần. Không ngần ngại mạo hiểm vì lợi ích của kỵ binh. Tuy nhiên, Yuder vẫn là một người bí ẩn. Mặc dù xuất thân khiêm tốn nhưng cậu không hề do dự khi lãnh đạo người khác. Sức mạnh của cậu mạnh đến mức khiến người ta phải đặt câu hỏi về mức độ khả năng của cậu ấy. Sức mạnh như vậy thực sự có thể đến từ một chàng trai chỉ mới 20 tuổi. Nếu Kisia Lao là người cảm thấy mình như một sinh vật cao hơn con người được các vị thần tạo ra từ khi sinh ra, thì Yuder lại khác theo một cách khác. Yuder Ayler về cơ bản là biểu hiện của sức mạnh mà Gakan đã mong muốn từ lâu. Vì điều này mà Gakan bị mê hoặc và đặc biệt quan tâm đến Yuder. Mặc dù Yuder dường như không tỏ ra quan tâm đến Gakan nhiều hơn những người khác, nhưng có vẻ như cậu cũng không ghét cậu ấy. Và điều đó không sao cả. Gakan tự nhận mình là người khá kiên trì. Yuder có lẽ không có anh chị em nào cả. Đó là những gì anh đã nghe nói. Em hiểu rồi. Có một điểm tương đồng giữa Yuder và em. Jimmy đang tươi cười vui vẻ bỗng nhìn ra ngoài cửa sổ rồi đột nhiên đứng dậy. Ây, Gakan, đằng kia, mọi người đang bước ra và chỉ vào thứ gì đó à, cái gì? Gakan cũng ngay lập tức đứng dậy khỏi chỗ ngồi và đi về phía cửa sổ. Đúng như Jimmy đã nói, dân làng Hatton, những người đã đi công tác cả ngày, đang tụ tập quanh lâu đài và chỉ trỏ và nhìn vào thứ gì đó. Gakan nhận ra rằng ánh mắt của họ không hướng vào lâu đài mà là thứ gì đó bên ngoài lâu đài và cảm thấy một cảm giác kỳ lạ. Nó có thể là... Đúng lúc đó, có người đập mạnh vào cửa phòng họ đang ở, có ai ở trong đó không? Có chuyện gì thế? Một đám cháy lớn đã bắt đầu ở phía sau ngọn núi. Nó giống như vụ Deveron gây ra. Người đang đập cửa là một người hầu trẻ tuổi. Nhìn thấy khuôn mặt sợ hãi của anh, Gakan lao ra khỏi phòng. Từ cửa sổ phòng, họ có thể nhìn xuống ngôi làng nhưng không thể nhìn thấy ngọn núi ở phía đối diện lâu đài. Khi họ đi ra hành lang và nhìn ra cửa sổ đối diện, quả thực có một cột lửa khổng lồ bắn lên từ trên núi. Nhìn thấy những người hầu gái và người hầu trong lâu đài đều tụ tập lại run rẩy vì sợ hãi. Gakan tóm lấy một người trong số họ và hỏi, ngọn lửa đó bắt đầu khi nào? Vừa rồi, bây giờ lãnh chúa Gakai ở đâu? Anh ấy đi ra ngoài với lính canh. Việc Gakai đi chơi với lính canh có nghĩa là anh ta cũng không lường trước được tình huống này. Gakan nói rằng anh đã hiểu và quay lại nhìn Jimmy đang đi theo mình. Jimmy, đi thôi. Anh có nghĩ ngọn lửa đó là tín hiệu từ Yuder không? Jimmy hỏi bằng giọng nhẹ nhàng đến mức chỉ Gakan mới có thể nghe thấy. Anh vẫn chưa chắc chắn, nhưng rõ ràng là đã xảy ra chuyện gì đó. Em có mang theo kiếm luyện tập không? Có, Jimmy nghiêm nghị giơ thanh kiếm tập nhỏ đeo trên thắt lưng ra. Tốt, lại đây. Gakan nhấc Jimmy bằng một tay và triệu hồi bản sao bóng tối của cậu ấy. Những người hầu nhìn thấy bóng đen hiện lên dưới chân cậu bắt đầu la hét và bỏ chạy. Đó là một con quái vật. Một con quái vật hả? Điều đó thật khắc nghiệt. Cách chương.